Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187 tiểu hoa nhài, ba hợp một, chương 187 Triệu Sùng Sơn vẫn luôn tưởng cùng lão A Mặt nói. Nếu là hợp tác, hai bên không nói hiểu tận gốc rễ, ít nhất nên có hiểu biết không thể thiếu, đối phương biết hắn tên họ là gì gia trụ chỗ nào. Hắn lại không biết đối phương cái gì bộ dáng, liền một cái tên, liền thanh âm đều là trải qua ngụy trang, nói được qua đi sao? Cũng may lúc này đây, bởi vì hắn kéo Khương Minh nhập bọn, Khương Minh tuy rằng không quá có ích, nhưng hắn là có quyền lợi kế thừa Khương gia. Lão A rốt cuộc đáp ứng cùng hắn gặp mặt, thẳng đến nhìn thấy lão A phía trước, hắn đều cho rằng lão A sẽ là một cái tục tằng cao tráng nam nhân. Cũng thật đương nhìn thấy lão A, hắn trong tưởng tượng hình tượng nháy mắt suy sụp sụp, lão A thực gầy rất cao, trên mũi là một bộ kính đen, bộ dáng thanh tú, 40 tuổi tả hữu tuổi tác, ăn mặc đều thực văn nhã, ném ở trong đám người không có người sẽ chú ý tới hắn. Chỉ có đang nói chuyện thời điểm, sẽ cho người một loại khôn khéo âm hiểm cảm giác, Triệu Sùng Sơn cùng lão A bắt tay, lão A. Cửu ngưỡng đại danh, lão A nói, Triệu tiên sinh, hạnh ngộ, rõ ràng là lần đầu tiên thấy. Hai người lại như là tha hương ngộ cố chi giống nhau. Thân thiện lại thân thiết bắt chuyện lên, nhưng mà này đó thân thiết lại có vài phần cho nhau tính kế cùng mưu hoa. Liền không được biết rồi, mấy phen lý do thoái thác lúc sau, rốt cuộc nói tới điểm tử thương, lão A nói, gần nhất trong nhà việc nhiều. Không yên ổn a, muốn tránh điểm tiền thật đúng là không dễ dàng, Triệu Sùng Sơn minh bạch. Lão ca đã chết, phía trước kia phê hóa toàn bộ bị sợi trước, mất công lỗ sạch vốn, nguyên bản còn có Tưởng Long kia coi tiền như rác ở. Nhưng cuối cùng Tưởng Long cùng Tưởng Hiểu Hiểu hai huynh muội cùng nhau thất bại. Này kiếm tiền cũng không phải là khó khăn sao? Kỳ thật đi, này xê thị chính là ngọa hổ tàng long. Một khối bảo địa a, nếu nhà ngươi muốn đem sinh ý làm được nơi này tới, kia khẳng định có thể kiếm cái mãn bồn bát, Triệu Sùng Sơn cười cười. Làm ra một bộ ham phú quý bộ dáng, ta người này cũng không có gì yêu thích, liền tưởng tránh điểm tiền trinh hoa hoa, lão A cười nói. Triệu tiên sinh là cái sảng khoái người, Triệu Sùng Sơn. Làm buôn bán sao, chính là muốn sảng khoái. Sảng khoái. Chúng ta hai bên làm việc mới phương tiện không phải. Lão A tới mục đích, cũng là vì cùng Triệu Sùng Sơn hợp tác. Bọn họ tuy rằng liên hệ có mấy năm, nhưng muốn yên tâm cùng một người giao dịch hợp tác, vẫn là yêu cầu quan sát so đo. Rốt cuộc chuyện này không bình thường. Nếu không phải Tưởng Long vô dụng, hiện tại thật đúng là không tới phiên Triệu Sùng Sơn. Kỳ thật ta lần này tới. Xác thật có việc muốn Triệu tiên sinh hỗ trợ, Triệu Sùng Sơn Nga Thanh. Lập tức tới hứng thú, ngài mời nói, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Lão A nói, là cái dạng này, ta trong tay hiện tại liền có một đám hóa, ngoài cửa sổ đột nhiên nhớ tới quạ đen tiếng kêu. Nha, nha, nha nha, lão A giọng nói một đốn, Triệu Sùng Sơn thấy lão A đột nhiên không nói. Liền sắc mặt đều một chút thay đổi, nói, lão A, ngươi trong tay kia phê hóa hiện tại ở đâu? Quạ đen thanh lại lần nữa vang lên, nha nha, nha, nha, lão A vẻ mặt nghiêm lại nhiên, từ sau eo chỗ móc ra một phen đoạt, nhắm ngay Triệu Sùng Sơn. Triệu Sùng Sơn thấy hắn sờ hướng phía sau khi liền cảm giác được không đúng. Lập tức nhảy ở một bên sofa lúc sau. Vội la lên, lão A, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta là thành tâm cùng ngươi làm buôn bán, ngươi là không tin được ta. Câm miệng, ngươi mẹ nó bán đứng ta. Đáng giận, cư nhiên bị vây quanh. Liền tại hạ một giây, Triệu Quyền phá cửa sổ mà nhập, lão A nằm sấp xuống. Thân thể mượn dùng gia cụ yểm hộ, khai hai thương, cùng thời gian, môn cũng theo tiếng mà phá. Lão A không chút nghĩ ngợi, đối với cửa lại là hai thương, thương đều ở phòng ngủ dưới giường, hắn trên người cũng chỉ có này một phen, viên đạn xong rồi liền phế đi, Này đốc đốc đốc tiếng súng nhớ tới. Này đột nhiên biến cố làm Triệu Sùng Sơn trong lòng chợt lạnh. Thầm nghĩ, xong rồi, cái này xong rồi. Phòng ngủ môn cũng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Triệu Sùng Sơn lập tức xoay người tránh né. Hoảng hốt gian, hắn giống như thấy Triệu Nhị sắc mặt xanh mét xuất hiện ở trước mặt hắn. Sắc mặt lành lạnh, phảng phất muốn đem hắn băm. Triệu Sùng Sơn theo Triệu Nhị lâu như vậy, thấy thế nào không ra hắn này trong ánh mắt bao hàm ý tứ. Là thật muốn làm thịt hắn à? Triệu Nhị như thế nào lại ở chỗ này? Cảnh sát tới, Triệu Nhị như thế nào cũng tới như vậy kịp thời. Chẳng lẽ hắn đã sớm hoài nghi hắn? Trong lúc nhất thời, Triệu Nhị lại cấp lại tức. Lại không nghĩ lão A cùng hắn tránh ở cùng nhau. Thành ung chung ba ba. Lão A, đây là ngươi nói vạn vô nhất thất địa phương. Lão A hạ giọng, quát, ta trong sạch thật sự. Này đó sợi khẳng định là ngươi mang đến. Hiện tại còn cùng ta trang. Nhưng hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Bên kia cảnh sát đã tới gần. Liền ở Triệu Sùng Sơn nghĩ như thế nào chạy trốn hết sức. Đen Tuyền đoạt mắt đã để ở hắn ót thượng. Lão A cao giọng nói. Nếu các ngươi không nghĩ hắn đã chết, liền lập tức cho ta lui ra ngoài. Triệu Sùng Sơn không ngốc, lập tức minh bạch lão A ý tứ. Nhưng là lão A trong mắt ngoan độc quá mức. Hắn cũng không biết lão A nói thật sự uy hiếp cảnh sát để chạy trốn. Vẫn là chỉ là làm bộ dáng. Hắn chỉ có thể phối hợp nói. Đừng giết ta, ta thật sự cái gì cũng không biết a. Lão A nắm lên Triệu Sùng Sơn, từ sofa sau đứng lên, uy hiếp đến, các ngươi đều lui ra ngoài. Bằng không ta giết hắn, các ngươi hẳn là biết, ta hạ thủ được. Triệu Sùng Sơn lúc này mới chú ý tới. Tới bắt hắn những người này, trừ bỏ cảnh sát, không chỉ có Triệu Quyền cùng Triệu Vũ, cư nhiên liền Khương Chiết cũng ở, nam nhân kia nhưng thật ra nhất quán trực tiếp dám sấm. Hắn đi được là cửa chính, này ba cái cường đại nam nhân cư nhiên cùng nhau tới bắt hắn. Hắn thật đúng là không biết là chính mình quá có mặt mũi, vẫn là hắn quá xuẩn, đã sớm nên nghĩ đến. Ở C thị bị theo dõi còn vẫn luôn tra không đến đối phó là của ai. Chỉ có thể là bọn họ. Đáng giận hắn vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu đến thiên. Y vô phùng, ai biết đã sớm bị phát hiện. Lão A, đều cút cho ta đi ra ngoài. Nếu không ta thật sự nổ súng. Triệu Quyền ánh mắt nghiêm túc mà trầm ổn. Thẳng tắp nhìn chằm chằm lão A. Hai phương nhân mã rằng co sau một lúc lâu. Trong lúc nhất thời không có đồng ý, lão A chờ không vội, tức giận lại uy hiếp khi, Triệu Quyền rốt cuộc nghe được bên ngoài truyền đến tin tức. Tay súng bắn tỉa đã vào chỗ, hắn làm ra bất đắc dĩ biểu tình, rốt cuộc so cái lui về phía sau thủ thế, lại không có hoàn toàn rời khỏi phòng, mà là cách ra một khoảng cách. Lão A, người đã bị vây quanh, vẫn là thúc thủ chịu trói đi, Triệu Quyền nói. Đúng rồi, ngươi cũng đừng vọng tưởng ngươi đồng bạn sẽ đến tiếp ứng. Học vài tiếng điểu kêu có thể che lấp cái gì? Giờ phút này bọn họ hẳn là đã bị bắt, ngươi chạy không thoát. Lão A khó coi sắc mặt càng thêm khó coi. Trong lúc nhất thời đối Triệu Sùng Sơn hận ý lên tới đỉnh điểm. Hắn biết chính mình lúc này đây chạy đi liền quá khó khăn. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đến. Hắn muốn giết Triệu Sùng Sơn diệt khẩu, lại tự sát, cùng thời khắc đó, ngoài cửa sổ tay súng bắn tỉa đã vào chỗ, một thương bắn trúng lão A bả vai. Lão A một tiếng đau hô, Triệu Quyền đã phát thân mà thượng. Triệu Vũ càng là một tay đem muốn nhảy cửa sổ chạy trốn Triệu Sùng Sơn bắt lấy. Đạp lên trên mặt đất, hắn cơ hồ là quan báo tư thù, một chân đá đến Triệu Sùng Sơn kêu đều kêu không được. Lão tử bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi lấy lão tử đương ván cầu, lợi hại a. Triệu Sùng Sơn thống khổ ho khan lên, cảnh sát lập tức đem Triệu Vũ ngăn cách, Triệu Vũ vung tay lên ném ra, cười lạnh, ngươi mẹ nó nửa đời sau liền ở trong tù nằm mơ tránh đồng tiền lớn đi ngươi. Thao, Triệu Sùng Sơn xin tha nói, không phải ta không có a, nhị thiếu. Ta như thế nào sẽ làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? Bốn thiếu, ta thật sự không có thực xin lỗi các ngươi. Khương Triết đứng ở một bên, nhìn Triệu Sùng Sơn bị mấy người đạp lên trên mặt đất. Hắn đôi tay khảo ở sau người, gương mặt dán trên mặt đất, trong miệng kêu rên xin tha, nhân mô cẩu dạng một bãi bùn lầy. Chính là như vậy một cái quỷ đồ vật, tính kế hắn cùng Tô Anh, liền tính lập tức đã chết đều không đủ tích. Ban ngày ban mặt, vài tiếng thương vang, cảnh sát độ cao đề phòng, cùng chờ ở một bên xe cứu thương. Như vậy đại trận trượng đã sớm khiến cho phụ cận cư dân chú ý. Thật nhiều người đều vây quanh lại đây, đều bị ngăn ở cảnh giới tuyến lúc sau. Lão A bị đưa lên xe cứu thương, xe cảnh sát hộ tống tự mình đi bệnh viện lấy viên đạn. Triệu Sùng Sơn bị áp giải vào cục cảnh sát, Triệu gia người nghe được tin tức, lập tức thỉnh luật sư tiến đến muốn nộp tiền bảo lãnh hắn. Kết quả đương nhiên là không có thành công, thật vất vả bắt lấy Tiểu Ngư, có thể làm hắn chạy. Ngay cả lão A bên kia giám sát đều so phía trước muốn nghiêm cẩn rất nhiều. Rốt cuộc đã có phía trước án liệt, đối đãi lão A càng là không thể thiếu cảnh giác, bất quá cũng chính là lần này lúc sau. Triệu Quyền rốt cuộc chú ý tới Khương Tư cùng Triệu Hai Lượng cái. Tựa hồ đối hắn truy tra cái kia khủng bố tổ chức đặc biệt có nghiên cứu. Lúc này đây, hắn nguyên bản cũng là truy tra lão A mà đến, nhưng là lão A giảo hoạt, hắn vẫn luôn không tìm được người. Nhưng thật ra Khương Tư truyền đến tin tức, đem lão A cùng Triệu Sùng Sơn nhất cử bắt được. Hiện giờ lão A còn ở bệnh viện phẫu thuật. Lần này thế nào cũng muốn đem hắn xem trọng. Triệu Quyền hàm yên, nhìn xem Khương Triết lại nhìn xem Triệu Vũ. Nói, các ngươi như thế nào biết lão A? Triệu Vũ hừ một tiếng. Nói, chúng ta trước phát hiện Triệu Sùng Sơn không thích hợp nhi. Liền phái người vẫn luôn ở điều tra hắn. Ngẫu nhiên biết hắn cư nhiên cùng lão A có liên hệ. Này quan hệ không bình thường A. Có thể không truy lại đây nhìn xem sao. Triệu Quyền hắc hắc cười một tiếng, thật đúng là đi rồi vận may bất ngờ như đạp cứt cho các ngươi, hắn cũng biết dùng xong liền ném. Đạo lý, được rồi, nơi này không các ngươi chuyện này, đều tan tan, Triệu Vũ vô ngữ cười lạnh, nói, chúng ta tốt xấu cũng lập một công, ngươi cũng nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngay cả Trầm Mặc đứng ở một bên hút thuốc Khương Triết đều nhịn không được nhìn về phía Triệu. Quyền, Triệu Quyền buông tay, này liền không phải các ngươi nên biết đến, Triệu Vũ ngoài ý muốn. Này còn không thể nói, chẳng lẽ bọn họ không phải một đám đơn giản tay buôn ma túy. Câm miệng, ngươi cái này nhị hóa nhưng đừng cường xuất đầu. Triệu Quyền sẽ không nói, đây là cơ mật, Triệu Vũ là hắn đệ, rốt cuộc không phải trong nghề người. Triệu Vũ mắt trợn trắng, ngươi thật khi ta là ngốc tử sao? Làm việc nhi không cái đúng mực, ta không rõ ràng lắm, này hẳn là hỏi ngươi chính mình. Khương Triết đột nhiên nói, Triệu Sùng Sơn nghe xong lão A nói, liên hệ Khương Minh cùng bọn họ hợp tác, muốn thiết kế bắt lấy Khương Thị. Tình huống này, hẳn là cùng Tưởng Long không sai biệt lắm một cái tính chất đi. Điểm này Triệu Quyền thật đúng là không biết, hắn nhíu mày suy tư một lát, chuyện này ta sẽ đăng báo. Các ngươi chính mình cẩn thận, những người này rất nguy hiểm mân đi, còn có kia phê hóa. Trong phòng không có tìm được, không biết lão A giấu ở địa phương nào. Khương Triết vững vàng mi, ư một tiếng, Triệu Quyền cũng không có thời gian nói thêm cái gì. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, hắn thực mau rời đi. Triệu Vũ nhìn Triệu Quyền bóng dáng, nói, Triệu Sùng Sơn là phế đi, ngươi nói lão A sẽ chiêu sao. Khương Triết câu môi cười một chút, nói, lão A cầu sinh ý chí vẫn là rất mạnh, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, cuối cùng chúng đạn thời điểm, hắn chính là thực sợ hãi, Triệu Vũ cười nói, mẹ nó, lần này không đem bọn họ một lưới bắt hết lão tử không họ Triệu. Khương Triết tưởng, lúc này đây, như thế nào cũng muốn đem những cái đó phiền toái cấp giải quyết. Miễn này đó nỗi lo về sau. Hắn không thể lại làm Tô Anh đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Sau hồi trình trên đường, Triệu Vũ cùng Khương Triết cùng xe, bởi vì hắn có việc nhi muốn hỏi, Hắn do dự một lát, nói, gặp qua Tô Anh, nàng nói như thế nào? Khương Triết ừ một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng nói không nói cho ngươi, cái này đến phiên Triệu Vũ trầm mặc. Hắn xoa xoa ấn đường, kỳ thật hắn sớm nên biết, Tô Anh khác thường, là từ Lâm Thành Phong tai nạn xe cộ lúc sau bắt đầu. Hắn cho rằng nàng hết thảy khác thường chỉ là nóng lòng tìm được chân tướng báo thù. Hiện giờ xem ra, giống như lại không được đầy đủ là, Triệu Vũ nói, ra sao Huệ nói gì đó. Tô Anh tâm lý thượng có phải hay không sinh, bị bệnh, Khương Triết nghiêng mắt nhìn mắt Triệu Vũ, ánh mắt thực lãnh, lời này ngươi tốt nhất không cần làm cho Tô Anh mặt nói, quả nhiên như thế. Triệu Vũ bảo câu thô. Khương Tứ, như vậy chuyện quan trọng như ngươi cư nhiên còn gạt không nói. Liền tính Tô Anh không cho, hôm nay ngươi cũng cần thiết nói rõ, nàng tình huống hiện tại rốt cuộc thế nào. Khương Triết xoa xoa cái trán, không nói, Triệu Vũ nói, đều như vậy, ngươi cho rằng còn có thể giấu đến quá ta. Khương Triết rốt cuộc nói, bị thương sau ứng kích chướng ngại, Triệu Vũ ngẩn người. Chần chờ nói. Ngoặc kép, bởi vì cái kia mộng, Khương Triết, ân, Triệu Vũ vô pháp minh bạch, trong mộng thật sự như vậy đáng sợ, là đáng sợ đi, Khương Triết mộng tuy rằng cũng không đầy đủ hết. Chính là trong mộng kia áp lực không khí, tâm trí kiên định như hắn, ở tỉnh lại sau cũng vẫn như cũ sẽ bị ảnh hưởng. Làm hắn cả ngày đều tâm tình trầm thấp, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Thống khổ đến giống như là thất vọng cùng tuyệt vọng hỗn tạp ở cùng nhau. Liền ôm đều giống ở từ biệt, huống chi Tô Anh cảm thụ so với hắn còn muốn thân thiết. Triệu Vũ suy tư một lát, cười lạnh nói, vậy ngươi nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khương Triết thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh, Triệu Nhị, từ lúc bắt đầu ta liền nói thật sự minh bạch, ta không có khả năng từ bỏ Tô Anh nàng không phải không yêu ta. Chỉ là nàng có cố kỵ, nàng sợ hãi yêu ta, sợ hãi bị thương, nàng bị bệnh cho nên đang trốn tránh, hiện giờ nàng nguyện ý làm ta bồi nàng, này thuyết minh tình huống của nàng có chuyển biến tốt đẹp. Liền tính ta đối nàng dùng tâm kế, có thể có hiện tại kết quả, ta cũng chỉ sẽ cao hứng chính mình không có làm sai, Triệu Vũ cho rằng chính mình đối Tô Anh thực. Dụng tâm, hắn vướng bận nàng hết thảy. Nhưng hắn rốt cuộc cập không được Khương Triết cẩn thận, bởi vì Tô Anh ở Di Huệ nơi đó bệnh lịch cũng không có giấu giếm bọn họ. Nàng đồng ý quá, bọn họ là có thể xem, nhưng là hắn lại không có liên tục chú ý cùng miệt mài theo đuổi. Cho nên Khương Triết biết, hắn không biết, bởi vì Tô Anh mỗi ngày nhìn thấy hắn khi đều là cười. Cong cong đôi mắt cùng môi thoạt nhìn thực ngọt ngào. Nhưng nàng đáy lòng lại cất giấu vô số sự, nàng có lẽ ở thống khổ, ở sợ hãi, lại mỗi ngày nói cho chính mình thực hảo, không có gì không tốt, mộng a, chung quy không phải hiện thực, hắn thậm chí hẳn là biết, Tô Anh sợ hãi cô độc, cũng sợ hãi tên là bảo hộ kỳ thật giống nhà giam giống nhau khán hộ. Nàng hướng tới ánh mặt trời cùng tự do, càng hướng tới quan tâm cùng ái. Cho nên Khương Triết đang nói muốn bồi nàng, không cho nàng một người thời điểm, kia trong nháy mắt, nàng liền đối hắn dỡ xuống sở hữu phòng bị, nàng đã đem trong mộng Khương Triết cùng hiện tại Khương Triết phân chia khai. Hắn đã rơi xuống hạ phong, thua một bậc, sao Tô Anh là nghe xong Ngô Đồng thuật lại, biết được lão A cùng Triệu Sùng Sơn đã bị bắt lên. Như vậy sau không bao lâu, Khương Triết lại đây thấy nàng. Nói cho nàng lão A cùng Triệu Sùng Sơn chuyện này. Anh, ta không yên tâm ngươi, Khương Triết nói. Tô Anh nghi hoặc chớp chớp mắt, như thế nào không yên tâm? Không có việc gì, lão A cùng Triệu Sùng Sơn bị bắt, hẳn là sẽ không lại có người làm chuyện xấu nhi đi. Khương Triết nói nàng ngốc, lần trước lão ca bị trào, lúc sau ngươi liền cùng Thành Phong trào cùng nhau ra tai nạn xe cộ. Lúc này đây lão A lại bị trào, tuy rằng tin tức tạm thời phong tỏa lên, khó bảo toàn bên kia sẽ không nhận thấy được cái gì. Những người đó làm việc điên cuồng, rất có thể sẽ lại lần nữa trả thù, Tô Anh nghĩ. Gật đầu nói, ngươi nói như vậy nói, rất có khả năng, chúng ta đây muốn thông chi thành phong trào. Làm hắn cẩn thận, nàng lấy ra di động, bị Khương Triết đè lại. Thành phong trào cùng trong nhà ta đều an bài hảo. Không cần lo lắng, Tô Anh gật gật đầu. Ân, lại nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại chạy loạn, không quan hệ. Ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Ta bồi ngươi, Khương Triết hơi hơi câu môi. Cười sờ sờ nàng đầu. Anh muốn đi chỗ nào? Trong núi, nếu như đi nói, chúng ta còn có thể đóng quân dã ngoại, cao lớn lạnh lùng nam nhân. Nói ra nói tuy rằng có chút hơi lãnh, mà này lạnh lẽo, rồi lại có làm người vô pháp bỏ qua sủng nịch. Tô Anh nhìn hắn, kinh ngạc bộ dáng, Khương Triết cười một tiếng, chọc nàng cái trán, cao hứng choáng váng. Tô Anh nhấp nhấp môi, ôm lấy cái trán, kỳ thật không đau, nàng vẫn là nhịn không được ôm cái trán, nói, có chút kỳ quái, nàng cảm thấy Khương Triết cùng Khương Triết thật sự không giống nhau. Bọn họ không phải một người, chính là cẩn thận ngẫm lại, này một đời, trừ bỏ lúc ban đầu hắn giấu giếm hắn về nước tin tức. Khác, hắn giống như không có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Sau lại có mấy lần khi dễ nàng, cũng là ở hắn ghen hiểu lầm thịnh nộ thời điểm. Khương Triết nói, cái gì kỳ quái, nàng lắc lắc đầu, không có gì, Khương Triết cũng không truy vấn. Nhẹ giọng hỏi, anh, có nghĩ đi, Tô Anh nói, ngoặc kép, tưởng, lại lắc lắc đầu. Tính, không đi, Khương Triết nói, không cần lo lắng, ta sẽ an bài hảo, Tô Anh cười cười, vẫn như cũ nói, Khương Triết. Không có quan hệ, chờ những việc này xử lý tốt, ta lại đi cũng có thể à. Không vội, nhưng ngươi liền chính mình hôm nay ngủ, ngày mai còn có thể hay không tỉnh lại, đều không thể xác định. Khương Triết hô hấp cứng lại, hắn bàn tay bối đến phía sau, không tự giác siết chặt. Hắn cười cười, tiểu hoa nhài, lần này ngươi muốn nghe ta, Tô Anh biết hắn có thể là muốn mang nàng đi. Nhưng là nàng cũng không phải phi đi không thể, nàng bất đắc dĩ bộ dáng, cười nói, thật sự không cần lạp, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, Khương Triết lại chọc nàng cái chán. Tiểu ngốc tử, hắn đương nhiên không có nghe nàng, cùng ngày khiến cho Diêu trợ lý đi an bài về cắm trại dã ngoại hết thảy sự vật. Hơn nữa bí mật tiến hành, kỳ thật thời gian này không tính nguy hiểm. Lão A cùng Triệu Sùng Sơn bị trào tin tức hẳn là còn không có truyền tới bên kia. Liền tính truyền đi qua, muốn kế hoạch động thủ cũng là yêu cầu thời gian. Như vậy tính toán, trong nhà ngược lại không như vậy an toàn. Huống chi hắn chẳng lẽ liền chính mình thích nữ nhân nho nhỏ nguyện vọng đều thỏa mãn không được. Sao, liền tính nàng ngay sau đó sẽ tỉnh không tới. Ít nhất giờ khắc này là vui vẻ không có tiếc nuối. Khương Triết nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ngày mai ta tới đón ngươi, ta về trước ra một chuyến. Tô Anh nhìn hắn, gật gật đầu, hảo đi. Liền ở Khương Triết làm trợ lý Diêu chuẩn bị cắm trại dã ngoại yêu cầu đồ vật thời điểm. Từ phòng giải phẫu ra tới lão A rốt cuộc tình, cùng Vương Thực giống nhau. Hắn cự tuyệt phối hợp, cự tuyệt nói chuyện, cự tuyệt uống thuốc, thậm chí là ý đồ chạy trốn cùng thương tổn chính mình. Vì phòng ngừa lão A tự sát, chỉ có thể đem hắn tứ chi khóa ở trên giường bệnh. 24 giờ phái người trông coi già, mà Triệu Sùng Sơn bên kia, Triệu ra người tới náo loạn vài lần không có được đến hiệu quả lúc sau. Bắt đầu đi vu hồi lộ tuyến, đề nghị muốn gặp Triệu Sùng Sơn, này đương nhiên không được, Triệu ra người có mấy cái là sạch sẽ vẫn chưa biết được. Hiện giờ chạy trốn như vậy tích cực. Ai biết có phải hay không có cái gì âm mưu đâu. Huống chi bắt Triệu Sùng Sơn cùng lão A chuyện này vốn là làm ẩn nấp. Triệu gia lập tức sẽ biết, muốn nói không điểm nhi cái gì. Thật đúng là không ai sẽ tin, mà Triệu Sùng Sơn cũng tử thủ không thừa nhận. Chỉ nói hắn cùng lão A gặp mặt không có gì không đứng đắn hoạt động. Thẳng đến hắn cùng Khương Minh trong lén lút gặp mặt ảnh chụp. Cùng với trên mạng tuyên bố những cái đó tin tức toàn bộ bị bày ra tới. Hắn trong miệng tuy rằng rảo biện, trong lòng lại biết đây là chịu tội khó chạy thoát. Khương Triết nghe xong những lời này, chỉ lạnh lùng cười, này liền đủ rồi. Đương nhiên không đủ, Tô Anh vì thế đã chịu hết thảy thống khổ. Hắn đều phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Lại nói Khương Minh bên kia, hắn lần này ngọ cũng là hoảng hốt không thôi. Không biết vì cái gì, đó là một loại thập phần không an toàn nguy cơ cảm. Loại cảm giác này hắn thường xuyên sẽ có. Hắn lòng nghi ngờ làm hắn đối rất nhiều chuyện đều không yên tâm. Cho nên như vậy nguy cơ cảm ngược lại bị hắn xem nhẹ. Hôm nay buổi tối tan tầm sau hắn cứ theo lẽ thường đi tìm Dương Thanh. Chỉ có Dương Thanh mới có thể làm hắn cảm thấy an toàn cùng ấm áp. Dương Thanh không biết Khương Minh lại làm sao vậy. Chỉ là cảm giác được nam nhân một chút tàn nhẫn quá một chút động tác. Thậm chí là hôn lấy nàng môi. Đều phảng phất là muốn nàng nuốt ăn nhập bụng hung ác. Cặp kia đại trưởng càng là muốn đem nàng xoa hỏng rồi. Nàng toàn bộ nhi đều ở như vậy kịch liệt xâm lược chung thất thần. Thét chói tai, phản ở nam nhân đầu vai kêu. Minh ca ca, nàng kỳ mềm không có được đến nam nhân thương tiếc. Ngược lại là càng thêm kịch liệt cùng nhiệt tình. Thẳng làm nàng lý trí toàn vô. Tinh thần tan rã, không biết qua đi bao lâu. Nam nhân rốt cuộc ở một cái thẳng lưng lúc sau. Ghé vào nữ nhân trên người thật sâu thở dốc, Khương Minh thoải mái híp mắt, thân thể cùng tâm linh thỏa mãn cuối cùng xua đuổi đi rồi hắn lòng tràn đầy bất an. Hắn khen ngợi dường như hôn hôn nữ nhân môi, thanh thanh hảo bổng, ngô, Dương Hoàn trả ở kia một trận kích thích chung thất thần. Khương Minh cười, xoay người nằm đến một bên, kéo qua chăn đem nàng trần trụi thân thể che lại, bàn tay ở trên mặt nàng vuốt ve. Chính mình tắc dựa vào đầu giường bậc lửa một chi yên hút lên. Một lát sau, hắn đánh một chiếc điện thoại. Khương Chiết hôm nay đều làm cái gì? Điện thoại kia đầu nam nhân nói. Khương Tổng buổi sáng vẫn luôn ở công ty. Giữa trưa đi ra ngoài một chuyến. Buổi chiều cũng vẫn luôn không trở về. Liền hội nghị đều hủy bỏ. Hắn đi đâu vậy? Này liền không rõ ràng là Money cắt đứt điện thoại. Khương Minh tưởng. Gần nhất giống như không có gì đặc biệt sự tình, hắn cũng không đi trêu chọc Khương Chiết, hắn hẳn là không đến mức đối phó hắn. Mặt khác một chút, chính là Triệu Sùng Sơn. Triệu Sùng Sơn nói có người ở theo dõi hắn, chẳng lẽ là bị phát hiện cái gì? Chỉ như vậy tưởng tượng, sắc mặt của hắn nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Thập phần khó coi, Dương Thanh đã từ kia kích thích chung phục hồi tinh thần lại. Nàng ngửa đầu nhìn Khương Minh, hỏi, Minh ca ca, làm sao vậy, nam nhân trong lòng có việc nhi, từ hắn vào nhà khởi nàng liền cảm giác được, Khương Minh lắc đầu, không có việc gì, ngươi ngủ đi, hắn đứng dậy, trực tiếp đi phòng tắm mini. Dương Thanh tâm trung càng cảm thấy quái gì. Kỳ thật quan trọng nhất, nàng là lo lắng Khương Minh luẩn quẩn trong lòng làm cái gì không thể vãn hồi chuyện này. Cứ việc thân thể bủn rùn, nàng vẫn như cũ đứng dậy xuống giường thay trường khoản áo ngủ cùng quần ngủ. Trên người nàng dấu vết quá nhiều, váy ngủ không dám lại xuyên. Nàng đi bên ngoài phòng khách, đem còn không có thu thập bàn ăn thu vào phòng bếp. Thẳng đến Khương Minh tắm rồi ra tới, nàng cũng đều rửa sạch sạch sẽ. Khương Minh đã đổi hảo sạch sẽ quần áo. Dương Thanh ngoài ý muốn nói. Ngươi phải đi, Khương Minh, ân, ta có chút việc không quá yên tâm, phải đi về một chuyến, Dương Thanh không phải không có lo lắng. Nói, Khương Minh, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Khương Minh thấy Dương Thanh lo lắng hắn, ngược lại cao hứng lên, hôn hôn nàng sưng đỏ môi. Ngươi trước ngủ, ta tối nay nhi lại qua đây, ngày mai nghỉ phép, Dương Thanh bất đắc dĩ gật đầu, ân, Khương nói rõ. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, ngày mai bồi ngươi đi xem A-di, Dương Thanh nhìn hắn. Trong lòng chua xót, liền đôi mắt cũng trở nên nhiệt nhiệt, nàng vùi đầu dựa vào nam nhân ngực, gật đầu, hảo Khương Minh thực mau liền đi rồi. Dương Thanh lại bất quá thân thể mệt mỏi, lại không có tâm tư lại hồi kia trương giường, liền ở sofa ngủ một đêm. Này đêm, Khương Minh không có lại qua đây. Bởi vì hắn dự cảm không có sai, quả nhiên là xảy ra chuyện nhi. Sao biết Khương Minh muốn tính kế Tô Anh cùng hắn? Khương Chiết không có khả năng liền như vậy tính. Triệu Sùng Sơn bị bắt được cục cảnh sát, chuyện này Khương Triết không chuẩn bị lại gạt lão ra từ. Từ Tô Anh tiệm hoa tươi sau khi rời khỏi, hắn liền đi nhà cũ, cùng mang đi, đương nhiên còn có Khương Minh cùng Triệu Sùng Sơn liên lạc tính kế chứng cứ. Không chỉ có như thế, liền Triệu Sùng Sơn sau lưng có người nào, ở làm chút là hoạt động, thậm chí là tưởng ra ăn Tết, hắn cũng nói được rành mạch, rõ ràng, Khương Minh không phải muốn Khương Thị sao, vậy hoàn toàn chặt đứt hắn hy vọng, tốt nhất là có thể rời đi Xê Thị, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Khương lão gia tử nghe xong này hết thảy, thật không có quá lớn phản ứng, ngược lại thập phần bình tĩnh cùng bình tĩnh, như vậy bình tĩnh, làm Khương Triết đều có chút nhìn không thấu. Khương Triết nói, gia gia, thực xin lỗi, hiện tại mới nói cho ngài này đó, chỉ là phía trước vẫn luôn không có chứng cứ, ta cũng không hảo nói nhiều nhị ca cái gì, ta trong lén lút đề điểm qua hắn, nhưng hắn tựa hồ cũng không có nghe. Hiện giờ Triệu Sùng Sơn bị bắt tại trận, nhị ca cùng Triệu Sùng Sơn trong lén lút có liên hệ chuyện này. Là giấu không được, ta hẳn là nói cho ngài. Ngài cũng đừng tức giận, nhị ca không phạm đại sai, Khương Chí Thành thở dài nói. Nhà của chúng ta những người này, ta sẽ không biết, Khương Minh tâm tư ta cũng xem đến minh bạch, lục đục với nhau khẳng định không thể thiếu. Chỉ là hắn rốt cuộc vẫn là yếu đi một bậc. Hắn tầm mắt thấp, tâm nhãn tiểu, tâm tư trọng, có phải hay không thích hợp quản lý Khương Thị, Khương Triết? Kia ra ra chuẩn bị như thế nào làm? Khương Chí Thành xua xua tay, nói, ngươi đi đi, ta tưởng một người chờ lát nữa, Khương Triết trầm mặc một lát. Rốt cuộc đứng dậy, rời đi, Khương Chí Thành kỳ thật vẫn là thích Khương Minh cái này tôn tử. Nếu hắn thành thành thật thật giữ khuôn phép đương nhiên càng tốt. Hắn sẽ kéo dài loại này thích, nhưng hắn tâm lớn, có thể làm sự tình nhiều, vì nhà này an bình, hắn chỉ có thể làm Khương Minh an tĩnh an tĩnh. Khương Triết tới rồi đại sảnh, thấy còn ở đàng kia chờ hắn Trình Ngọc Thư. Hắn đi qua đi, mẫu thân, Trình Ngọc Thư lập tức đứng lên, nhỏ giọng nói, ngươi cùng lão gia tử nói gì đó, thần thần bí bí, còn không thể ngay trước mặt ta nhi nói. Khương Triết nói. Đi thôi, chúng ta về trước ra lại nói, Trình Ngọc Thư chỉ có thể đi theo Khương Triết đi về trước. Áp xuống một đường nói, rốt cuộc ở về đến nhà khi nhịn không được, còn không mau nói, bán cái gì cái nút. Khương Triết cười một tiếng, nói, mẫu thân không phải vẫn luôn lo lắng Khương Minh sao? Từ nay về sau, mẫu thân có thể yên tâm ân đi Trình Ngọc Thư ngoài ý muốn. Khương Minh, ngươi làm cái gì? Khương Triết nhướng mày, nhàn nhạt nói, ta có thể làm cái gì? Hắn Khương Minh nhưng không đáng ta ra tay, Trình Ngọc Thư một chút liền minh bạch. Là Khương Minh nhược điểm đến ngươi trong tay đi. Ân, Khương Triết cảm xúc nhàn nhạt, hắn làm một ít không nên làm sự, nên biết sẽ bị người phát hiện, sẽ không có hảo kết quả. Huống chi hắn tưởng tính kế một ít không phải hắn nên chạm vào người. Ta không thể buông tha hắn, kia hắn rốt cuộc làm cái gì? Việc này nói ra thì rất dài, mẫu thân chỉ cần biết Khương Minh đã không là vấn đề. Liền hảo, Khương Triết không muốn nhiều lời. Đúng rồi, ta ngày mai có việc, buổi tối không trở lại, Trình Ngọc Thư nghi hoặc, ngươi đi đâu nhi, chuyện gì, trả lời nàng, lại là Khương Triết đã đi xa bóng dáng. Trình Ngọc Thư nhịn không được thở dài. Con lớn không nghe lời mẹ, này truyền lưu ngàn năm nói, quả nhiên không sai, mà bên kia, vội vàng chạy đến nhà cũ Khương Minh bị kêu đi Khương Chí Thành thư phòng. Khương Chí Thành rất ít chủ động tìm hắn, Khương Minh trong lòng vui sướng, cho rằng lão gia tử là thấy hắn, lại thực ngoài ý muốn, lão gia tử lúc này tìm hắn làm cái gì, hoài nghi hoặc, hắn đi lão gia tử thư phòng. Thẳng đến thấy mặt bàn tư liệu cùng ảnh chụp, hắn mí mắt mấy không thể thấy run lên một chút, ra ra, trong huyện có cái ở khai phá phương án, người đi phụ trách đi, ra ra, chuyện này ta có thể giải thích, ta là làm Triệu Sùng Sơn giúp ta tra xét điểm nhi tin tức. Nhưng ta tuyệt đối không có đã làm bất luận cái gì nhận không ra người sự tình. Ta chỉ là yêu cầu điều tra một ít hợp tác phương tư liệu mà thôi. Khương Minh, ta đương nhiên biết ngươi còn không có làm cái gì, bằng không ngươi hiện tại còn sẽ hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Ngươi lần sau muốn cùng người hợp tác phía trước, ít nhất nói trước người này là làm gì hoạt động, bằng không rốt cuộc là liên lụy bản thân và người khác, Khương Minh khó hiểu. Triệu Sùng Sơn còn không phải là một cái trinh thám, có chút dã tâm, tiêu tiền như mạng, muốn Triệu gia tiểu nhân sao? Khương Chí Thành ngón tay chỉ vào mặt bàn tư liệu, nói, chính ngươi xem đi, Khương Minh nhìn Khương Chí Thành, cầm lấy mặt bàn tư liệu nhìn kỹ. Càng xem, hắn sắc mặt càng kém, cuối cùng tức giận đến cả người đều run lên. Này hết thảy, cuối cùng đều chỉ có một khả năng. Này Triệu Sùng Sơn, mặt sau cư nhiên có như vậy nhiều người, cư nhiên là tính kế hắn, muốn đem hắn dưỡng phì, lại đem hắn ăn, như vậy Khương Thị chính là hắn. Khương Chí Thành nói, Khương Minh, ngươi đi, Khương Minh còn tưởng cầu tình. Nề hà Khương Chí Thành trên mặt quyết tuyệt cùng lạnh băng làm Khương Minh một câu cũng nói không nên lời, hắn cúi đầu, xoay người ra thư phòng, nguyên tưởng rằng là có cái hảo giúp đỡ, kết quả lại là một con ác lang. Hắn thất hồn lạc phách suốt đêm chưa ngủ, lại tức lại hận, hắn thậm chí còn cái gì cũng chưa được đến, liền trực tiếp bị xung quân sao? Đương nhiên. Biết chuyện này Khương Kỳ trở lại nhà cũ ở Khương Chí Thành trước mặt một trận khóc nháo cầu tình. Đây là lời phía sau không đề cập tới. Sao lại nói Trình Ngọc Thư sáng sớm liền nghe nói Khương lão gia tử đối Khương Minh xử trí. Nàng lắc đầu, không có vui sướng, đương nhiên cũng không có tiếc hận. Phải đối phó nàng nhi tử, nàng thật sự sẽ không đi cầu tình. Này Khương gia a, đều tưởng phân một ly canh. Đầu óc hơi chút có chút không rõ ràng lắm, liền xong rồi, Quế Thẩm nói. Xem đi, thiếu gia hết thảy đều xem ở trong mắt, chỉ là không nghĩ để ý tới thôi, Trình Ngọc Thư gật gật đầu. Đúng vậy, ta cũng lười đến hạt nhọc lòng, đang nói. Khương Chiết từ trên lầu xuống dưới, trong tay còn cầm một cái màu đen bao. Trình Ngọc Thư kinh ngạc nói. Ngươi làm gì vậy? Khương Chiết cười một chút, khó được ôn hòa. Nói, ta muốn cùng anh đi ngoạn nhi, đi chỗ nào chơi? Trong núi, Trình Ngọc Thư mặc, ngoạc kép, cho nên đêm nay không trở lại. Khương Chiết đem bao đặt ở một bên ghế trên, ngồi xuống dùng bữa sáng. Nghe vậy nhìn mắt Trình Ngọc Thư, mẫu thân, anh không có đáp ứng cùng ta kết hôn. Ta sẽ không đối nàng làm cái gì, hắn là ở tỏ thái độ. Trình Ngọc Thư xua tay, nói, tính. Ta cũng xem các ngươi dây dưa lâu như vậy, nàng đều vài lần cự tuyệt ngươi, ngươi còn phi nàng không thể, đây là thật sự phi nàng không thể, ta mặc kệ ngươi, các ngươi tưởng như thế nào, liền như thế nào đi, Khương Chiết ngoài ý muốn nhìn Trình Ngọc Thư. Rốt cuộc vẫn là cao hứng, nếu mẫu thân đáp ứng rồi, liền nhiều giúp ta ở lão gia tử trước mặt nói lời hay, Trình Ngọc Thư. Ngoạc kép, nàng lạnh giọng. Được, người có thể tưởng tượng đến Mỹ, Khương Chiết cười cười. Tâm tình khó được hảo, tác giả có lời muốn nói. Ta đi đưa lên một chương nhắn lại bao lì xì lạp. Người manh thấy này chương thời điểm bao lì xì hẳn là đã tới. Nếu dây không chịu nói. Ha ha, hết chương.